Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Kết thúc. Hô đi thuyền trưởng. Mấy tên cán bộ mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hô đi John móc ra mấy hạt dược hoàn, sau đó vứt cho mỗi cái cán bộ mỗi thứ một viên. Đem cái này ăn hết. Các cán bộ nhìn một chút trong tay dược hoàn, lựa chọn nghe theo Hô đi John mệnh lệnh, cấp tốc đem dược hoàn nuốt vào. Lập tức bọn hắn con người chăm chú co rụt lại, cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ tại thể nội chậm rãi tiêu hóa ra, hướng phía toàn thân cao thấp tán phát ra. Loại thuốc này hoàn, thật sự là quá chí mạng. Các cán bộ lập tức mừng rỡ rơi cuồng kêu lớn lên. Kể từ đó, bọn hắn liền không lại sẽ là đối thủ của chúng ta. Ta lại khôi phục lực lượng, thật sự là quá mỹ diệu tư vị. Trọng thương Đạt Ma sống lưng ưỡn một cái, giống như có lẽ đã khỏi hẳn, từ dưới đất đứng lên, cạc cạc nở nụ cười gằn. Chỉ là vừa dứt lời, như viên đạn vô số màu đen hạt bao phủ hơn phân nửa tầm mắt, đột nhiên bắn ra. Ngư nhân các cán bộ còn đắm chìm trong vừa đạt được lực lượng khoái cảm, như châu chấu mưa màu đen hạt cũng đã bay tới trước người. Từng cơn sóng liên tiếp, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, không ngừng mà đánh trúng thân thể của bọn hắn. Lập tức không cách nào nói rõ cảm giác đau đớn trong nháy mắt xâm lấn não hải. Phanh phanh phanh, trên trận vô số bụi bặm dơ lên. Kịch liệt kích xạ đang kéo dài dòng dã 30 giây về sau, cuối cùng một toa màu đen hạt rốt cục đánh xong. Tinh Khe mới chậm rãi để tay xuống cánh tay. Bụi bặm dần dần hướng chiến trường hai bên tản ra. Chỉ gặp ăn hung dược các cán bộ trên thân tràn đầy vết thương, cơ hồ là hai mắt trắng bệch quỳ một chân trên đất, miệng bên trong bất lực lẩm bẩm hỗn đàn. Chỉ có Hô đi John miệng nhỏ thở dốc, sắc mặt âm trầm nhìn xem Tinh Khe. Công lao lần này coi như đều bị đoạt. Louis, các sờ lấy hơi nhếch lên dâu ria cuối cùng, hững hờ nói, nha, còn tưởng rằng sẽ công kích đến ta. Trái ác quỷ năng lực trưởng khống cũng không lại. Cùng ngư nhân các cán bộ vẻn vẹn cách không đến 5 mét nhưng không có thụ thương Moses. August hơi có chút sợ hãi thán phục. Rõ ràng mới vừa vặn đạt được hung dược lực lượng, nhưng sau một khắc phe mình cơ hồ toàn quân bị diệt. Hô đi John ánh mắt như phẫn nộ hải vương chăm chú nhìn cầm đầu băng hải tặc Bắc Ghi ba vị thuyền trưởng. Trong lòng của hắn chợt mà hiện lên ra lập tức đem trước mắt tất cả nhân loại hải tặc toàn diện giết chết ý nghĩ, bất quá rất nhanh bị ép xuống. Mặc dù nhưng đã bắt đầu nếm thử hung dược lực lượng, nhưng hắn vẫn còn chưa làm rõ ràng đặt ở ngọc thủ trong hộp loại thuốc này ngoại trừ cung cấp lực lượng ngoài ý muốn sẽ còn sinh ra hậu quả gì. Mà lại đối phương người đông thế mạnh, cho dù chỉ là phổ thông những cái kia hải tặc, cũng tất cả đều là tinh nhuệ hảo thủ. Muốn thủ thắng, tuyệt đối phải sẽ nỗ lực thảm liệt đại giới. Không, vẫn chưa tới liều mạng thời điểm. Tại tiến cùng lui bên trong, Hô đi John không do dự nữa lựa chọn cái sau. Quyết định bảo tồn thực lực, ngày khác lại ngóc đầu trở lại. Nhanh chóng cho mỗi cái ngư nhân cán bộ lần nữa cho ăn hai hạt hung dược. Đang cán bộ nhóm khôi phục tinh thần về sau, thanh âm âm trầm hạ lệnh nói, chúng ta rút khỏi ngư nhân đường phố. Louis, các lạnh hừ một tiếng, đừng để bọn hắn chạy mất. Toàn bộ truy nã, trong nháy mắt khói lửa tràn ngập, tràng diện lại lần nữa trở nên 10 phần hỗn loạn cả lên. Ngư nhân đường phố phía nam, cùng Hô đi John sau khi phân tán phạm địch đách cần lẻ loi một mình, hốt hoảng tránh đi tận khả năng tránh đi chiến đấu. Tại bất an như vậy định hoàn cảnh, đừng nói muốn thế nào trả thù, hắn chỉ muốn nhanh chóng rút lui tòa này đảo ngư nhân. Trở lại bay lượn băng hải tặc, không có chỗ nào có thể so với mình bay lượn hào càng khiến người ta yên tâm. Về phần đầu chọc hải quái, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp vớt hắn ra. Hiện tại đương nhiên là bảo mệnh quan trọng. Vào thời khắc này, một cái vóc người cũng không khôi ngô, thậm chí còn có chút thấp nhân loại nhỏ bé xuất hiện ở trước mặt hắn. Thô sơ giản lược nhìn lại, người tới mọc ra một đôi nhọn tai nhọn, tựa như là trong truyền thuyết tinh linh có lỗ tai hình dạng. nhìn kỹ lại, tấm kia để cho người ta cảm thấy cũng không lạc quan mặt lại sẽ cho người lập tức dứt bỏ ấn tượng. Đầu tiên, nào có tinh linh trên mặt cùng mặt trăng mặt ngoài. Tất cả đều là mấp mô hăng hốc. Jordi, Ryan mặt hướng Phạm Địch Deccan. Ai cũng có thể chạy mất. Bất quá ngươi không được. Không phải không có cách nào hướng ngư nhân quốc vương bàn giao. Ngươi cái tên này, Phạm. Địch Đách cần nhận ra trước mắt người đến là ban đầu là Long Cung trong thành hải tặc cùng một bọn. Một vị nào đó cán bộ tầng. Trong lòng có chút kinh hoàng. Nhưng nhìn đến đối phương chung quanh cũng không mang theo bộ hạ về sau. Hơi thoáng an tâm rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ có một địch nhân. Mình tuyệt đối là có thể ứng phó tới. Ngươi là cảm thấy vẻn vẹn chỉ có ta một người. Ngươi hẳn là có thể ứng phó. Đúng không? Jordi. Ryan tựa hồ xem thấu Phạm Địch Đách cần ý nghĩ. Thân thể bắt đầu bành trướng. Màu da thay đổi dần thành màu vàng sậm. Hai tay cùng hai chân bị từng đạo gai nhọn bao khỏa. Như hình nón thương. Sau lưng thì là mọc ra óng ánh trong suốt hai đôi cánh mỏng. Nhìn có chút quỷ dị. Trái ác quỷ năng lực giả. Phạm Địch Đách cần có chút giật mình. Sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Vừa dứt lời. Hắn con ngươi co rụt lại, lập tức hướng về sau nhảy lên. Oanh, Jordi Ryan tay phải hóa thành hình nón thương nổ tung trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất đều bị đã nứt ra một đạo bề rộng chừng 1 mét. Không có chút nào quy tắc hướng ra ngoài một mực lan tràn mấy chục mét đáng sợ khe hở. Có thể bị bác ghi chọn làm một thuyền trưởng. Yêu yêu đọc sách hắn thực lực tự nhiên là chúng hải tặc bên trong người nổi bật. Lực phá hoại mạnh, cũng là ít có, nếu không phải bị giam tại Impel Down, chỉ sợ hắn tiền truy nã cũng không chỉ là hiện tại con số này. Phạm Địch Đách cần nhìn dưới mặt đất thảm tượng, vừa nghĩ tới mình vừa rồi nếu là không tránh kịp, thái dương mồ hôi lạnh liền không ở lại rơi. Hắn cái bia trái cây năng lực nhất định phải tiếp xúc đến đối mới có thể phát động. Thế nhưng là trước mắt vị này hải tặc nơi nào sẽ cho mình đụng vào cơ hội. Vừa nghĩ tới đó, lại không ham chiến chi ý xoay người chạy trốn. Xa xa đứng tại tháp cao chỗ bác ghi bình tĩnh nhìn qua tầm mắt bên trong cuối cùng chiến hỏa bay tán. Loạn ngư nhân đường phố. Bên tai thì truyền đến từ Long Cung thành báo cáo tháp mặt hướng toàn bộ đảo ngư nhân phát ra. Báo tin tức. Ý tứ đại khái chính là Hody Zone cấu kết tội phạm Phạm Địch Đách Cần. Ý đồ tạo thành toàn bộ đảo ngư nhân dung chuyển. Hiện tại Hải Vương quân đã chứng cứ vô cùng xác thực. Chính thức đem nó định tính làm ác đồ. Phát xuống lệnh truy nã. Cũng từ Vương Hạ Thất Vũ Hải Thiên Lưỡng đạo hóa Bắc ghi hiệp trợ truy nã. Mời rộng rãi nhân dân không muốn liên lụy đi vào. Lặng chờ tin lành. Trên đảo ngư nhân nhóm nghe được báo tin tức về sau. Nghị luận ầm ĩ, riêng phần mình tỏ thái độ. Có người kinh hỉ, như Hody Jones cái này chỉ biết là dùng bạo lực giải quyết vấn đề ngư nhân đường phố hỗn đản. Sẽ chỉ làm người trốn tránh. Dạng này ác ôn bây giờ lại cấu kết Phạm Địch Đách Cần. Nên bị giam nhập trong lao. Dạng này mới có thể để cho cả tòa đảo ngư nhân trở nên càng thêm hài hòa. Cũng có người trầm mặc, ngư nhân đường phố xuất thân Hody Jones đích thật là một cái tội ác tày trời ác ôn. Thế nhưng là không khỏi đại biểu cho không phải cá nhân tộc một loại nắm lấy ngắm nhìn thái độ. Hoặc là nói, Hody Jones bản thân tồn tại thuyết minh trong lòng bọn họ đối với nhân loại âm u mặt. Hơn nữa lúc trước Tiger Pfister không phải cũng là xuất thân ngư nhân đường phố sao? Nếu như hắn bị bắt lại. Phải chăng mang ý nghĩa vương tộc thỏa hiệp? Tại một bộ phận người kỳ vọng cùng một nhóm người khác thất vọng dưới. Rốt cục, ngư nhân đường phố chiến đấu cũng chậm chậm sắp đến hồi kết thúc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.